Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 3940, Lão Hồ Ly 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi tháp bên trên, Khúc Đàn Nhi kém chút nhịn không được phun cười ra tiếng. Nàng trước đó ngược lại là gặp qua cái này hồ ly gia chủ một lần. Khi đó nàng bị bắt được Hỏa Loan nhất tộc, vừa tỉnh lại, sau đó bị Hồ Lâm đơn phương tuyên bố, muốn nạp nàng làm thiếp, nàng mới cự tuyệt, Hồ Lâm bất thình lình chạy. Nguyên nhân, liền là vị này hồ ly gia chủ đuổi đến cửa. Lúc ấy nàng liền người đều không kịp thấy rõ, chỉ nghe thấy tức hồn hển tiếng chửi rùa, xuyên thấu qua cửa sổ, đuổi theo Hồ Lâm biến mất phương hướng đi xa. Không có nghĩ đến, vị này hồ ly gia chủ, thế mà như thế thú vị. Nếu như không phải loại tình huống này, ngược lại là có thể kết bạn một chút. Ha ha, liền tại Khúc Đàn Nhi nghĩ đến, nhận thức một chút cái này chỉ lão hồ ly cũng không sai thời điểm. Phía dưới, hai người trò chuyện không bao lâu, hồ ly gia chủ bất thình lình nổi lên. Ta cũng không tin, ngươi không biết. Hồ ly gia chủ hừ một tiếng, phẫn nộ, trừng mắt về phía một bên lão tăng nhập định một dạng bạn già. A Chiêu, con của ngươi nói hắn có giải dược. Việc này ngươi sớm biết rõ a. Đối mặt chất vấn, Loan Chiêu mặt không đổi sắc. Hắn ngước mắt, mắt nhìn tức giận bừng bừng hồ ly gia chủ. Cái kia thần sắc nhàn nhạt bộ dáng, nhìn xem thường, liền giống như là lại nói. Biết rõ lại như thế nào? Không biết, lại như thế nào? Hồ ly gia chủ trệ một chút, bất mãn hừ nhẹ một tiếng. Bắt đầu ngược dòng tìm hiểu chuyện cũ. Năm đó, người ta phát hiện vân tộc manh mối không đúng lúc. Muốn cản trở, đã không thể cứu vãn. Có thể từ cái này về sau, người đúng a kỵ thái độ liền cải biến. Hồ ly gia chủ một bên nói, một bên lưu ý Loan Chiêu biểu tình biến hóa. A Kỵ là Tuệ Nương lưu cho ngươi duy nhất một đứa con trai. Ngươi tại Tuệ Nương chết đi thời điểm, hướng thiên thề, muốn bảo vệ tốt hắn. Nhưng ta liền kỳ quái, ngươi như thế nào bất thình lình liền cùng ngươi cái này quý giá nhất nhi tử xa cách lên. Hồ ly gia chủ cười lạnh hỏi một câu. Bất ngờ, con mắt một nghiêng, bình tĩnh xem đến Loan Chiêu trên mặt, chỉ vào Loan Chiêu lên án nói. Nói ta lão hồ ly, ngươi so với ta còn giàu hoạt. Kỳ thật, từ phát hiện Vân Vạn Lý dã tâm bắt đầu, ngươi liền ngờ tới chúng ta sẽ có hôm nay như vậy tình trạng. Cho nên ngươi mới vội vã đem A Kỵ sớm không đếm xỉa đến A, lôi tháp bên ngoài. Nghe hồ ly gia chủ lên án, vợ chồng hai người chưa phát giác lại nhìn nhau liếc mắt. Tình hình thực tế, thế mà là cái này bộ dáng. Bất quá, hồ ly gia chủ nói chuyện này, ngược lại là, có thể cùng Hỏa Loan gia chủ sau lưng làm nào đó mấy món sự tình không mưu mà hợp. Nếu như sự thật thật là như vậy, cái này Loan Chiêu vì là bảo hộ nhi tử, thật đúng là dụng tâm lương khổ. Lôi tháp bên trong, một mực không chiếm được Loan Chiêu đáp lại hồ ly gia chủ càng nói càng táo bạo. Tốt ngươi cái Loan Chiêu, chúng ta mấy chục năm bạn già, ngươi giấu giếm được những người khác, còn có thể giấu giếm được ta. Chấm, Loan Chiêu di động không chút rung động đôi mắt, hồ ly gia chủ lập tức cùng hắn trợn mắt đối mặt. Bởi vì độc dược một chuyện, chúng ta bị Vân Vạn Lý kiềm chế, mỗi ngày nước sôi lửa bỏng. Ngươi ngược lại tốt, biết rõ con của ngươi đã lấy được giải dược, vẫn còn thủ khẩu như bình. Ngươi cái này là muốn nhìn xem mọi người chúng ta ôm cùng chết sao? Ngươi hiện tại chết sao? Thình lình Loan Chiêu hỏi một câu. Tự nhiên còn chưa có chết. Hồ ly gia chủ ngây ngốc, đợi kịp phản ứng về sau, buồn bực, A Chiêu, ngươi cái này có ý tứ gì? Con của ngươi mệnh là mệnh, chúng ta mệnh liền không phải mệnh, có phải hay không? Cái này một câu hỏi đi ra, hồ ly gia chủ cơ hồ thật nổ. Huynh đệ hai người chưa bao giờ trở mặt qua. Đối với cái này, Loan Chiêu rất bất đắc dĩ. Hắn thật dài thở dài. Đã ngươi biết rõ Kỵ Nhi có giải dược, vì sao không tìm hắn muốn? Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. Cách chương.